Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 172, sóng ngầm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, một kẻ thoạt nhìn là tên dẫn đầu đứng dậy, chắp tay hướng Bùi Nguyên Hạo nói, điện hạ, lương thực không đủ cho nạn dân vào thành, năm nào cũng thế, chúng ta cho dù bắt tay thu hoạch hết ruộng cũng không tìm đâu ra nhiều gạo như thế. Đúng vậy, ngày tháng của chúng ta cũng không dễ sống. Huống hồ, người nọ tiếp tục, chê y thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, lương thực của chúng ta không phải tự dưng mà có, hiện tại còn chờ tiền bán chúng để ấm no cả nhà. Người bên dưới liền sôi nổi phụ họa. Bùi Nguyên Hạo nhìn hắn ta, không nói gì. Người nọ lại nói, có điều nếu điện hạ đã mở miệng mượn lương, chúng ta cũng nên vì triều đình làm chút chuyện. Ta vừa nghe trong lòng đại hỉ, chỉ cần những thương nhân này chịu ra tay, chuyện của nạn nhân không liền không thành vấn đề. Quan thăng ta lấy ra 1000 thạch mễ. Nghe xong, trái tim ta lập tức trầm xuống, 1000 thạch mễ, nhiều đó cũng không đủ cho xưởng nấu cháo ăn trong một ngày. Đám người phía dưới vừa nghe liền trộm cười, thậm chí có kẻ tiếp lời nói. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng lấy ra 1000 thạch. Cửa hàng của ta nhỏ, không bằng Liêu đại lão bản, nên chỉ có thể lấy ra 800 thạch. Ta 600, thanh âm hết đợt này đợt khác vang lên, những người này trong miệng đều nói lời ba hoa chích chòe, nhưng chẳng qua như muối bỏ biển, ta nhớ từng có người nói gạo thóc Dương Châu nhiều vô số kể, nhưng hiện tại số lượng đám thương nhân này lấy ra cứu tế nạn dân không đáng làm gì. Ta tức giận cắn răng, thấp giọng, những người này đúng là không sợ chết. Nghe xong lời này, Dương Vân Huy luôn đứng bên cạnh ta dùng giọng điệu quái dị đáp. Sợ chết thì còn làm gì? Lúc này ta mới nhớ phụ thân hắn Dương Vạn Vân là hoàng thương, chê y thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chỉ sợ khi gặp tình huống cũng không mấy hào phóng. Xem ra việc mượn lương thật sự không dễ dàng, ta thở dài, xoay người rời đi. Nhưng mới đi được 2 bước Dương Vân Huy ở phía sau lại lên tiếng. Người không nghĩ cách giúp Tam ca, ta dừng bước quay đầu nhìn hắn. Tốt xấu cũng chỉ mấy vạn mạng người. Hắn cười nói, nhà cô nương là người từ tâm, cho dù là thích khách cũng không đành lòng làm tổn thương, huống chi là những nạn dân đó. Xác chết đói, trôi khắp nơi hẳn không phải cảnh ngươi muốn nhìn thấy. Ta nhìn hắn, không nói gì, vẫn xoay người rời đi. Hôm nay Bùi Nguyên Hạo không về nội viện, bên ngoài vẫn luôn an tĩnh, thậm chí có thể nghe tiếng tuyết rơi rào rào. Mãi tới đêm khuya khi trong phòng chỉ còn giữ lại một ánh nến, ta mới nghe tiếng bước chân dẫm lên tuyết động chậm rãi từ xa đi tới. Kéo kẹt một tiếng, cửa được đẩy ra. Cho dù sắc trời đã muộn, ta vẫn có thể nhìn thấy sát khí từ trong đôi mắt cũng hắn, nhưng cảm xúc đó vừa vào nhà trong nháy mắt lại tựa hồ tiêu tan không ít. Có lẽ vì trong phòng sớm đã ngừng đốt thần hương, có lẽ bánh chê y bàn tản ra nhiệt khí nhàn nhạt, thời điểm nhìn thấy Bùi Nguyên Hạo có chút sừng sốt, sau đó lại nhìn ta. Ta đi lên phía trước giúp hắn cởi áo ngoài, phủi tuyết. Điện hạ, ngài hôm nay nhất định chưa ăn cái gì, dùng chút trà bánh đi. Hắn lại nhìn ta chậm rãi đi tới cạnh bàn ngồi xuống. Ta đi treo y phục lên giá, sau đó dâng trà nóng tới cho hắn. Thời điểm duỗi tay nhận, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Tối qua ngủ ngon không, cách trương.